chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 457, 457, bệnh tình nguy kịch 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn Tây cô cầm cánh tay Lý Trường Hà. Rõ ràng toàn bộ thân thể đều đã đang run run nhưng là nắm tay ông lại dị thường dùng lực. Như là khí lực toàn thân đều đã dùng để gắt gao bắt lấy tay bác sĩ, bóp chặt cổ họng thanh âm cô phát run, lại gằn từng tiếng đọc. Bác sĩ, con tôi như thế nào? Bác sĩ Lý nhìn Mộ Thanh Vũ trước mắt, cái mẹ tuổi trẻ này nhưng cũng là một vị phụ nữ ông thưởng thức, cô vì con trai cứng cỏi khiến người cảm động. Bây giờ là trái tim suy kiệt dẫn tới phổi suy kiệt mới đưa đến bé khó thở, nếu phát hiện chậm hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, hoàn hảo phát hiện kịp. Mộ Thanh Vũ nghe trong miệng bác sĩ Lý một chút danh từ chuyên dụng y học, lúc nghe được ba chữ phổi suy kiệt, cảm thấy được tâm lập tức chìm đến đáy biển. Bác sĩ Lý, ý của ông là? Mộ Thanh Vũ không dám chính mình nói ra khỏi miệng, chỉ có thể đầy cõi lòng hy vọng nhìn bác sĩ Lý. Tình huống Mộ Thượng Ân hiện tại rất không lạc quan, trái tim bé đã bắt đầu xuất hiện suy kiệt, hơn nữa còn liên lụy đến cái cơ quan khác, đặc biệt phổi. Bây giờ còn chỉ là hô hấp suy kiệt cường độ thấp, hít khí oxy là có thể, nếu lại nghiêm trọng tiếp xuống, liền muốn mở ra khí quản. Câu nói kế tiếp của bác sĩ Lý Mộ Thanh Vũ tất cả đều không có nghe, cô không tự giác bước tới phía trước một bước. Cả người kịch liệt lay động một phen, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, hoàn hảo Lý Tiêu Nhiên tiếp được cô. Mộ Thanh Vũ bị Lý Tiêu Nhiên ôm lấy, sau đó một chút phản ứng đều không có. Chỉ là ngơ ngác tựa vào trong ngực Lý Tiêu Nhiên tựa hồ nghĩ muốn đều đã dựa sức nặng toàn thân vào tại trên người anh. Lý Tiêu Nhiên Mộ Thanh Vũ, cúi đầu nhìn bộ dáng của cô, đối với bác sĩ Lý nói. Bác sĩ Lý, có phải càng mau ra tay khôi phục càng nhanh, hy vọng cũng mới càng lớn hay không? Đúng, Mộ Thượng Ân tuổi này đã phù hợp giải phẫu tuổi này, lại kéo tiếp xuống chỉ sợ thân thể bé ăn không tiêu. Bác sĩ Lý cũng cực kỳ thương cảm Mộ Thượng Ân, đứa nhỏ Mộ Thượng Ân này chọc người yêu thương. Trên thực tế, chúng ta tính toán là tiến hành giải phẫu trước tiên. Mộ Thanh Vũ cơ hồ bị tin tức này đả kích cơ hồ chết đi. Cô mặc dù trước làm rất nhiều chuẩn bị tâm lý, muốn để cho Ân chữa khỏi bệnh, nhưng mà, cô thật sự không nghĩ tới, vốn phải là làm tốt chuẩn bị mới có thể tiến hành phẫu thuật, cư nhiên hiện tại liền muốn lập tức bắt đầu. Bác sĩ Lý nhìn Mộ Thanh Vũ trong lòng Lý Tiêu Nhiên hỏi. Mộ tiểu thư đồng ý sao? Hiện tại không phải vấn đề cô có đồng ý hay không? Mà là bệnh Ân thật sự đến chỗ mạng treo lơ lửng. Giải phẫu, đương nhiên muốn giải phẫu. Mộ Thanh Vũ hơi chút dịu đi một trận, cô bỗng nhiên một phen tránh thoát Lý Tiêu Nhiên ôm ấp, lảo đảo hai bước đứng lên. Cô tất phải tỉnh lại, cô là duy nhất Ân dựa vào, cô không thể ở phía sau ngã xuống. Ân hiện tại thân thể đã đến chỗ thời khắc nguy cấp nhất, cô nhất định phải chịu đựng. Bác sĩ Lý đồng dạng gật đầu, Mộ tiểu thư cũng không cần quá lo lắng, ngay tại giữa trưa bác sĩ Tô chúng ta đã từ Mỹ Quốc trở lại. Vừa mới Mộ Thượng Ân xuất hiện vấn đề, anh chính là cái thứ nhất đi vào xem tình huống. Hiện ở phía sau, bác sĩ Tô đã ở bên trong nghiên cứu bệnh tình Mộ Thượng Ân rồi. Cho dù lập tức bắt đầu giải phẫu, tỷ lệ thành công cũng không thấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Thanh Vũ chỉ là lung tung gật đầu, Lý Trường Hà lại nhìn thoáng qua Mộ Thanh Vũ mặt nghiêm cố gắng bảo trì trấn định. Cách chương.